哎哎，扭头扭妈，喂，了嫂子阿曼轮没有？OK, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Room Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta vừa chứng kiến một màn nhỏ mắt rất là thốn, một màn nhỏ mắt cực kỳ thốn. Nhưng mà không sao cả. Hơi muộn một chút xíu, tại vì công chuyện bây giờ mới xong. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào câu chuyện của ngày hôm nay thì thay mặt các admin của kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, các admin của fanpage Truyện Đêm Khuya, thay mặt chị quản lý và A Tũng xin gửi tới admin Diễm Trinh, cô gái vàng của làng ế Việt Nam, một lời chúc mừng sinh nhật. Chúc Diễm Trinh có một ngày lễ sinh nhật cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân thương của mình. Có lẽ là Diễm Trinh là một trong số những admin đã gắn bó với A Tũng lâu nhất, và giữa anh em với nhau thì cũng luôn có những cái sự thấu hiểu nhất. Hơn ai hết thì anh cũng xin chân thành cảm ơn Diễm Trinh trong suốt thời gian qua đã gắn bó với anh Tũng, cùng đi với anh Tũng từ những cái bước đường ban đầu có một vài người chú ý đến anh em mình cho đến ngày hôm nay. Thì anh xin cảm ơn em rất là nhiều, và cũng không biết nói gì, trong ngày sinh nhật của em thì anh chúc em mọi thứ luôn luôn được như ý. Chúc em luôn luôn được hạnh phúc và chúc cho nụ cười luôn luôn nở trên đôi môi của em. Đó. Ok, để anh rót miếng nước. Thật ra là anh nhỏ thuốc nhỏ mắt đó, nên là mắt anh nó long lanh đó, không phải là anh xúc động, anh khóc đâu nha. Một lần nữa, cũng mong rằng là các bạn, những người đã yêu thích admin Diễm Trinh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Diễm Trinh và gửi tới Diễm Trinh những quả bom chúc mừng sinh nhật, bom cho sập Facebook của nàng luôn được. Ok, đối với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục. Rất chân thành xin lỗi các bạn, bởi vì ở tập 4 đoạn cuối nó bị mất điện. Dạo này thời tiết miền Bắc nó mưa nắng rất là thất thường. Nó đang như này, tự nhiên đùng đùng cái nó đổ cơn mưa. Thì tôi cũng không biết làm thế nào cả, mà đã mưa thì thường là nó mất điện. Nên là mong các bạn hết sức thông cảm. Xin mến chào anh chị em, mến chào các admin, những người đã gắn bó với A Tũng, những fan cứng, fan mềm, những người bình luận, những người chia sẻ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma kinh dị linh dị Oán Hồn Trên Đỉnh Núi, tập 4. Oán Hồn Trên Đỉnh Núi của tác giả Ngọ Hường. Để ủng hộ tác giả Ngọ Hường, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ngọ Hường và chia sẻ những tác phẩm của Hường tới đông đảo độc giả, cũng như là để đọc thêm nhiều tác phẩm hay nữa mà Ngọ Hường đang viết. Trong đó có một bộ ma kinh dị cũng rất là ấn tượng mà đang viết dở. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay để xem rằng con quỷ tinh này nó sẽ như thế nào, và chàng Muôn sẽ làm gì để có được tình yêu của mình, cũng như để bảo vệ buôn làng của mình. Lúc rằng hêm đi, tôi bần thần nhìn theo, không biết nàng đi kiểu gì mà nhanh như vậy. Cầm cái vật rằng hêm đưa cho ở trên tay, tôi mỉm cười. Không biết chủ nhân của nó là ai,

là nguồn gốc của cô Lâm Phú là từ đâu? Cô gái đầu tiên bị quỷ tinh bắt là từ đâu? Là từ đó đó các bạn. Câu chuyện nó bắt đầu có những cái rõ ràng. Có lẽ là còn bộ này anh đọc khoảng tầm 7 đến 8 tập. Bộ này anh đọc 7 đến 8 tập đó các bạn. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa anh xin chúc mừng sinh nhật bé Diễm Trinh. Hồi đầu là livestream thì anh chúc tử tế rồi. Bây giờ anh chúc đẻo nha, anh chúc nhỏ Diễm Trinh có cái sinh nhật mới, thêm một tuổi mới, xinh hơn, đáng yêu hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, và đặc biệt là kiếm được một anh người yêu cho nó bỏ công nghe. Ok, chúc mừng sinh nhật em. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.